Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, đúng theo lịch phát sóng của chương trình ở trên kênh Nghiện Truyện, thì đêm nay Hồng Nhung xin được thay mặt tác giả Trường Lê và ban biên tập của chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị tập 7 của bộ truyện Con Điếm Đang Đến Hồi Dân Lai Cấn này. Và như quý vị cũng biết được tập hôm qua thì Thúy Anh và Trâm cũng đã biết được cái sự bệnh hoạn của tên Abel. Và sẽ có rất nhiều những cái sự bệnh hoạn khác nhau nữa khi các cô phải bước chân vào cái nghề này. Khi các cô đã xác định làm cái nghề bán thân để nuôi miệng thì cũng phải chấp nhận làm một bông hoa để cho người ta vùi dập, để cho người ta giày vò đúng theo cái đồng tiền người ta bỏ ra rất là nhiều. Và trên đời này không có một cái nghề nào mà nó lại nhàn hạ và kiếm được nhiều tiền cả. Tất cả mọi nghề nó đều có những cái sự mệt mỏi nhất định của nó. Và trong tập hôm nay thì quý vị cũng sẽ biết là Thúy Anh sẽ trải qua một cái sự kiện gì, có thể nói là một cái sự kiện trải qua trong cuộc sống của cô khiến cô sẽ phải khắc cốt ghi tâm đến tất cả quãng đời về sau của mình, ấn tượng với cái lần làm việc lần này. Và không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với tập 7 của Con Điếm qua giọng đọc. Phần 35, ly rượu sữa. Tối ngày hôm sau, Thúy Anh cả ngày hôm đó lo lắng vô cùng. Thời gian càng trôi đi, cô càng cảm thấy bất an. Cảm giác chờ đợi điều sắp đến với mình không mấy tốt đẹp khiến cô hoang mang. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 7 giờ tối. Bữa tối của cô được chị Nga cho người đưa lên tận phòng. Và chỉ khi nào cô ăn hết, phục vụ mới được rời khỏi. Thúy Anh có chút thắc mắc là tại sao hôm qua chị Nga nói sẽ đưa tất cả mọi người đến một ngôi biệt thự để tổ chức tiệc. Nhưng sao giờ này vẫn chưa thấy ai đến để nói về vấn đề này? Có khi nào bữa tiệc đã bị hủy? Nghĩ cũng không thông, Thúy Anh quyết định chuẩn bị đồ để mặc. Nhưng đúng lúc đó có người gõ cửa bên ngoài tự xưng là phục vụ phòng. Thúy Anh mở cửa ra thì người đó đưa cho cô một cái túi đựng một bộ quần áo. Phục vụ nói, chị Nga chuyển cho em thứ này. Chị dặn em cứ tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Khi nào đến lúc sẽ có người đón em đi. Thúy Anh nhận lấy cái túi rồi khẽ đóng cửa lại. Cô đặt cái túi lên trên giường rồi nhẹ nhàng lấy từ bên trong ra bộ quần áo rất mềm mại. Thúy Anh không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra đó là một chiếc áo bà ba đi cùng chiếc quần cùng màu hồng nhạt. Bộ quần áo quen thuộc nhưng được thiết kế cách tân, chất liệu vải cũng rất đẹp. Thúy Anh nghĩ ngay đến điều này là để phục vụ cho yêu cầu của người đàn ông kia. Nhưng sao giờ này lẽ ra cô phải cùng mọi người đến ngôi biệt thự đó mới đúng chứ? Vì chuẩn bị theo kế hoạch nên Thúy Anh đã tắm rửa từ trước. Cô cầm chiếc áo bà ba trên tay, bước tới gương rồi mặc thử. Bộ quần áo cứ như được may theo từng số đo của cô vậy. Chiếc áo được may hẹp, nhấn thêm phần eo bụng, phần ngực có chút bó sát ôm lấy thân hình tôn lên những đường cong chết người của Thúy Anh. Phần cổ áo được xẻ sâu hơn những chiếc áo bình thường một chút. Nó khiến cho khuôn ngực của Thúy Anh khẽ lộ ra chút ít. Một thiết kế mang tính sát thương cao cho những người đàn ông ham muốn một vẻ đẹp thuần khiết, chân chất nhưng vẫn phải toát lên sự gợi cảm chết người. Mặc cả bộ vào xong, Thúy Anh ngồi trên giường chờ đợi. Cô nhớ đến lúc mình còn ở quê. Mỗi lần ra ao làng vớt bèo cho lợn ăn, cô cũng hay mặc áo bà ba. Nhưng loại mà cô mặc là một thứ vải rẻ tiền với những vết phai màu do sờn cũ. Nhưng được mặc một chiếc áo cũ rích lại khiến cô thoải mái hơn một chiếc áo được may bằng nhung lụa đẹp như thế này. Cũng là phục vụ cho đàn ông, nhưng chuyến đi tour với Trâm đem lại cảm giác thoải mái, hưởng thụ bao nhiêu thì lần tiếp khách cho chị Nga lại áp lực bấy nhiêu. Tất cả dường như dồn nén hết lên người cô. Chưa bắt đầu mà Thúy Anh đã thấy sợ cái nghề này khi mà xung quanh cô không có một người bạn tốt như Trâm. Suy nghĩ mông lung nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ tối. Vẫn chưa có ai đến cả. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mở cửa cho chị nào em gái. Là giọng của chị Nga. Sao giờ này chị còn ở đây? Thúy Anh vội vàng bước ra mở cửa. Đúng là chị Nga thật. Chị Nga bước vào phòng nhìn Thúy Anh với bộ quần áo mà mình gửi đến. chị suýt xoa. Giờ thì chị đã hiểu tại sao những gã đàn ông kia lại muốn có được một cô gái giống như em thế này. Em không cần phải mặc những quần áo khoe thân gợi cảm, cũng chẳng phải khoác lên mình những chiếc váy hàng hiệu. Chỉ cần đơn giản thế này thôi, em cũng thừa sức quyến rũ bọn đàn ông phải chết mê chết mệt rồi. Thưa anh e thẹn che đi phần ngực rồi khẽ hỏi, em mặc như thế này đến bữa tiệc có sao không ạ? Chị Nga mỉm cười, tiến lại tủ rượu. Chị Nga chọn một chai Baileys Original cùng hai chiếc cốc vừa phải. Tiếp đó chị Nga bỏ đá vào rồi rót rượu ra hai cốc. Chị Nga khẽ lắc nhẹ cốc cho rượu và đá quyện vào nhau rồi đưa cho Thúy Anh một cốc. Chạm cốc, chị Nga nói, chị đâu có nói là sẽ đưa em đến bữa tiệc đó. Những người khác sẽ đi đến đó, còn em sẽ ở lại đây trong Queen Rose này. Uống đi em, rượu nó như sữa ấy mà. Uống một chút em sẽ cảm thấy đỡ căng thẳng. Thúy Anh lần đầu thấy loại rượu có màu vàng nâu như vậy. Cô không phải là người có tiểu đường tốt, nhưng khi nhấp nhẹ một ngụm, Thúy Anh cảm nhận thấy mùi thơm của sữa và sô-cô-la dịu nhẹ, kèm theo sự mát lạnh từ những viên đá nhỏ. Thúy Anh uống sạch cốc rượu không chút ngần ngại, bởi lẽ lúc này đây còn nhiều điều mà cô chưa hiểu hết. Chị Nga cười. Ngon và dễ uống đúng không? Bữa tiệc đó vẫn đang được tổ chức, nhưng người quan trọng nhất trong bữa tiệc hiện tại đã ở đây rồi. Giờ chị sẽ đưa em đi gặp người đó. Em sẵn sàng rồi chứ? Nào, đi thôi, ông ta đang nóng lòng lắm rồi. Thúy Anh đứng lên đi theo chị Nga. Đứng đợi bên ngoài cửa đã có hai người đàn ông chờ sẵn. Thang máy được ấn xuống tầng hầm để xe. Trước khi bước ra, chị Nga nói, để tạo thêm sự bí mật, chị sẽ bịt mắt em lại. Yên tâm, sẽ có người dẫn em đi, đừng sợ. Chẳng còn cách nào khác, Thúy Anh đành để chị Nga dùng một tấm băng đô đen bịt mắt mình lại. Cô được chị Nga dìu đi, không biết là đi đâu, nhưng chắc chắn có điều Thúy Anh vẫn đang ở trong khuôn viên của Queen Rose. Cô thấy mình đang đi xuống, khi dừng lại cũng là lúc Thúy Anh nghe thấy chị Nga nói nhỏ vào tai, cố gắng giúp chị nhé. Chiếc khăn bịt mắt vẫn không được tháo ra, chị Nga có lẽ cũng đã đi. Bất chợt giọng một người đàn ông trung niên vang lên khiến Thúy Anh giật mình. Bỏ bịt mắt ra rồi lại đây nào. Thúy Anh run rẩy đưa tay lên bỏ chiếc khăn bịt mắt ra. Ánh sáng mờ ảo trong căn phòng không làm cô thấy chói mắt, nhưng cô ngỡ ngàng trước căn phòng vô cùng đặc biệt và có chút đáng sợ này. Một bên được trang trí rất lãng mạn, chiếc giường rộng được thiết kế như giường của vua chúa với những họa tiết tinh xảo mạ vàng sáng loáng. Nhưng bên còn lại của phòng lại có hẳn một cái kệ đựng những đồ vật kỳ quái mà chưa bao giờ cô được nhìn thấy. Thứ duy nhất mà Thúy Anh thấy quen là chiếc roi da được cuộn tròn treo trên tường, còn lại những thứ như dây thừng, xích, cả những cái dương vật giả to đủ kích cỡ được để theo thứ tự từ bé đến lớn trên các ô kệ. Nhìn thôi Thúy Anh cũng thấy có phần sợ sệt. Cái dương vật giả lớn nhất có lẽ cũng phải lớn hơn cổ tay cô. Chỉ tưởng tượng nếu thứ đó mà đút vào bên trong chắc không thể nào chịu nổi. Nhưng quan trọng hơn, trước mặt cô đang ngồi chém trễ trên giường là một người đàn ông có lẽ đã ngoài 50 tuổi. Ông ta không mặc quần áo, chân như nhộng. Ông ta đang ngồi ngắm Thúy Anh từ đầu đến chân. Ông ta đang mải mê ngắm khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên, có phần ngơ ngác khi thấy Thúy Anh bỏ tấm khăn bịt mặt ra. Khi mà Thúy Anh còn chưa định hình được mình sẽ làm gì thì lão quát như ra lệnh. Bò tới đây và bắt đầu đi, anh đợi em lâu lắm rồi đấy. Thúy Anh hoang mang không biết nên bắt đầu như thế nào. Nhưng cô chợt nhớ đến lời chị Nga. Yêu cầu của ông ta chính là mệnh lệnh mà em phải thực hiện. Thúy Anh quỳ xuống rồi bò như một con chó bốn chân đến trước mặt gã đàn ông bệnh hoạn. Nhìn cô gái xinh đẹp vẫn còn đang run rẩy vì sợ, từ từ bò đến gần mình, lão ta mỉm cười hài lòng. Thứ hắn muốn quả thật Thúy Anh đem lại không phải là cảm giác giả tạo, đó chính là cảm xúc thật. Lão già biến thái khẽ nhìn xuống phía cổ chiếc áo bà ba được khoét sâu nơi vòng ngực của Thúy Anh đang khẽ ẩn hiện sau mỗi nhịp di chuyển. Chiếc áo lót trắng tinh khẽ lộ ra phía sau lớp áo mỏng bên ngoài khiến lão ta bị kích thích thật sự. Cộng thêm biểu hiện của Thúy Anh, ngay lập tức thằng nhỏ của lão đã bắt đầu có những phản ứng. Thuê Anh càng bò đến gần thì lão càng khẽ giang chân ra cho đến khi Thuê Anh để mặt mình gần chạm vào cái đó của lão. Nhưng không hiểu sao cơ thể của Thuê Anh lúc này cũng đang dần nóng lên. Hơi thở của cô gấp gáp hơn. Vẫn có cảm giác sợ sệt, nhưng đôi lúc Thuê Anh lại cảm thấy hưng phấn lạ thường. Nhiệt độ cơ thể tăng lên khiến khuôn mặt Thuê Anh đỏ bừng. Hơi thở của cô khẽ phà vào cái ấy của lão già. Hắn dùng mình một cái rồi tiếp tục ra lệnh. Liếm nó đi. Liếm nó một cách nhẹ nhàng nhất. Liếm đi. Thuê Anh nuốt nước bọt. Có điều gì đó đang xảy ra trong cơ thể cô. Nó không bình thường. Càng lúc nỗi sợ lão già càng biến mất. Chỉ với một phút trước, Thuê Anh còn thấy ghê rợn hắn. Nhưng ngay lúc này cô lại cảm thấy thích thú khi dương vật của lão đang khẽ chạm vào mặt mình. Nhìn nó cô thực sự thèm thuồng. Nếu như lão không ra lệnh, chắc có lẽ cô cũng tình nguyện xin được hôn cái thứ quái quỷ này. Nó có một sức hút mãnh liệt, cảm giác lâng lâng. Thuê Anh bắt đầu mỉm cười rồi khẽ đưa tay vuốt nhẹ của quý của lão già. Đôi mắt như dần dại đi. Ngay khi cái lưỡi của cô chạm vào cái đấy, lão già đã ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt cảm nhận cậu nhỏ của mình đang từ từ được đưa vào cái chỗ ẩm ướt nhất của con người. Sức nóng từ miệng, sự ướt át của cái lưỡi đang di chuyển một cách khéo léo. Lão ta cứ thế từ từ cảm nhận từng chút một. Thuê Anh lúc này hành động như bản năng, cổ hàng say. Nhiệt tình hầu hạ lão già một cách vô điều kiện. Khi mà Thuê Anh cho thứ đó vào miệng, cũng là lúc cô thấy bên dưới của mình đã ướt sũng, nhơ nhớp từ bao giờ. Ở một căn phòng bí mật khác trong Queen Rose, chị Nga đang ngồi trước một màn hình lớn. Đứng bên cạnh là quản lý của Queen Rose. Tay quản lý hỏi: sao nó có thể thay đổi nhanh như thế nhỉ? Rõ ràng lúc đầu nó thật sự sợ hãi mà. Chị Nga cười nhẹ rồi đáp: bản chất của nó vốn dĩ đã thế. Chị chỉ cần cho thêm một ít chất xúc tác mà thôi. Nhìn kìa, một cô gái ngây thơ, nhưng khi phát dục thì biểu hiện cũng tuyệt vời đấy chứ. Lão Quang hình như đang tận hưởng sự khoái lạc thật sự. Tay quản lý tiếp: nhưng việc chị quay lại video này, liệu có sợ ông ta biết không? Chị Nga vẫn chăm chú vào màn hình. Chị trả lời: lão ta không biết ở đâu. Căn phòng này chị thiết kế riêng cho lão mà. Hơn nữa ghi lại cũng chỉ để đề phòng. Nếu như lão không chơi xỏ mình thì những cảnh này cũng trở thành vô nghĩa. Mà này, nhìn chúng nó mà chị cảm thấy ấy quá. Chẳng lẽ cứ nhìn chúng nó thế này à? Chưa kịp dứt câu thì chị Nga đã thấy cổ mình đang có gì ướt át chạm nhẹ. Tay quản lý khẽ hôn nhẹ lên cổ chị Nga rồi thì thầm vào tai: để em phục vụ bà chủ. Vừa nói tay hắn vừa khẽ luồn vào chiếc váy hở một bên vai của chị Nga, rồi kéo hẳn phần vai váy còn lại xuống. Bên trong màn hình cũng đang phát ra những âm thanh đầy nhục dục khi mà lão già cũng đang đưa tay ra cởi từng chiếc cúc áo trên người Thuê Anh. Chiếc áo bà ba được lột bỏ, trong khi cái đấy của lão vẫn đang lấp đầy khuôn miệng của cô gái tội nghiệp. Phần 36: máu và nước mắt. Trên chiếc giường sang trọng kia, Thuê Anh đang nằm đó như người ngây dại. Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, dường như thứ thuốc chị Nga lén bỏ vào ly rượu càng lúc tác dụng của nó càng mạnh. Mặc cho lão già đang giày vò thân thể của cô một cách đầy bạo lực, nhưng Thuê Anh vẫn cười đầy mãn nguyện. Trên người cô bây giờ không có một mảnh vải che thân, nhưng trái với biểu hiện khép nép e thẹn, lúc này Thuê Anh đang cong người. Hai bàn tay đang túm chặt lấy ga giường mỗi khi lão già bấm nút khởi động máy rung. Nhìn Thuê Anh đang run lên vì sung sướng, lão càng hứng tình. Bên cạnh lão là những chiếc dương vật giả đủ kích cỡ. Không hiểu lão sắp làm gì, nhưng trước khi thua nghịch ngợm cô bé của Thuê Anh, lão trườn lên trên, nằm đè lên người cô gái nhỏ bé. Dừng lại ở đôi gò bồng đào căng tròn mềm mại, lão vụt mặt vào đó, nhưng không hề nhẹ nhàng. Lão cắn. Khi mà Thuê Anh khẽ rên lên những tiếng khe khẽ thì lão dùng răng nghiến mạnh khiến Thuê Anh đau đến giật mình. Nhưng cơn đau ngay lập tức biến mất, toàn thân càng lúc càng tê dại. Không chịu nổi nữa, Thuê Anh ôm chầm lấy lão rồi nói như van xin với đôi mắt ướt đẫm: dứt lời, Thuê Anh dùng đôi môi mình khóa môi lão lại. lưỡi của cô quyện lấy lưỡi của lão già, khiến lão già quyện chặt lên môi cô. Càng lúc Thuê Anh càng như phát điên, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến việc làm tình. Cô đưa tay xuống sờ soạng cái bên dưới của lão, cô vuốt ve nó một cách điên cuồng. Thấy nó đã cứng, Thuê Anh lặp lại câu van xin ban nãy. Một tay ôm trọn lấy Thuê Anh, một tay lão vẫn đang sửa soạng phần dưới. Lão rút tay ra khỏi vùng kín của Thuê Anh rồi đưa lên miệng mút sạch. Lão cười một điệu dâm đáng rồi đáp: không chịu nổi nữa rồi phải không? Vậy bây giờ nói yêu anh đi xem nào. Không ngần ngại, Thuê Anh nói: dạ em yêu anh, cho vào đi anh. Câu nói từ người đẹp khiến lão già úp ngược Thuê Anh lại. Lão muốn làm chuyện đó từ phía sau, nhưng trước khi cho vào, lão ta bôi một thứ thuốc gì đó vào dương vật của mình, rồi từ từ lão cho vào bên trong Thuê Anh. Không ngừng lại ở đó, lão lấy một vật như vòng đeo cổ nhưng có gắn một quả bóng bằng nhựa. Lão nhét quả bóng đó vào miệng Thuê Anh rồi khóa phần dây ra về phía sau. Một lần nữa lão dùng băng đô bịt mắt Thuê Anh lại. Vào miệng bị quả bóng bịt chặt khiến nước dãi của Thuê Anh cứ thế chảy ra sau từng cú đập của tên già bệnh hoạn. Nhưng càng về sau, Thuê Anh lại càng thấy sung sướng. Một cảm giác kích thích đến lạ thường khi trong miệng cô luôn bị lấp đầy bởi quả bóng nhỏ. Mắt thì bị bịt kín không thấy gì. Phía sau lão già vẫn đang rất hăng sức khi liên tiếp dập mạnh không ngừng nghỉ. Mọi thứ làm Thuê Anh như phát điên phát dại. Nhưng như thế là chưa đủ, cô muốn một điều gì đó mãnh liệt hơn. Bởi thực lòng cái đó của lão không được to cho lắm. Nó không giống như của Thông, cũng càng không được như Abel. Làm tình cùng lão già nhưng Thuê Anh lại nhớ đến gã người Mỹ với cái thứ vừa to vừa cứng kia. Nếu thay lão già này bằng Abel thì sẽ sung sướng hơn nhiều. Vừa tưởng tượng Thuê Anh càng lúc càng kêu mạnh hơn. Tiếng rên của cô như liều thuốc kích thích với lão già. Hơn nữa bên trong Thuê Anh càng ngày càng bóp chặt. Nó kích thích đến nỗi lão già đã phải dừng lại ngay, mặc dù đã xài thuốc và mới chỉ bắt đầu được vài phút. Chậm thêm chút nữa là lão đã về đích rồi. Thở hổn hển nhìn Thuê Anh càng lúc càng gợi dục. Nếu cứ như vậy, lão sẽ không thể tiếp tục cuộc chơi trong khi người đẹp đang cần được thỏa mãn. Lau mồ hôi, lão lẩm bẩm: nguy hiểm quá. Nó cứ như muốn nuốt chửng của mình vào bên trong vậy. Thuê Anh không nói được, cô chỉ phát ra những tiếng a. Có vẻ như Thuê Anh không đồng ý khi lão tự dưng dừng lại giữa chừng. Nhìn xuống giường là mấy cái dương vật giả. Không nghĩ ngợi nhiều, lão chọn lấy cái cỡ to nhất rồi cười khà khà: với cái này chắc em sẽ phải thét lên thôi. Nào, hét lên đi xem nào. Dứt lời, lão đâm thẳng cái xích to vào bên trong Thuê Anh. Thuê Anh cảm thấy cô bé của mình bị xé toạc ra ngay lúc đó. Miệng bị bịt kín bởi quả bóng kia, nước miếng chảy ra như một con chó dại. Tấm khăn bịt mặt ướt đẫm bởi sự đau đớn bất ngờ khiến Thuê Anh bật khóc. Cô gục hẳn phần thân trên nằm im dưới sát mặt giường. Cái thứ mà lão già vừa đút vào quá sức chịu đựng của cô. Mặc dù chỗ đó vẫn rất ẩn ướt, nhưng kích cỡ nó quá lớn khiến cho Thuê Anh bị chảy máu. Nhìn những giọt máu khẽ rỉ ra từ chỗ thầm kín nhất của phụ nữ, những tưởng lão ta sẽ ngừng tay. Nhưng không, ngược lại lão già lại càng thấy thích thú. Hắn không quan tâm Thuê Anh đau đớn ra sao, hắn tiếp tục cắm sâu cái xích toi và thêm một chút nữa. Thuê Anh quặn người toan bỏ chạy, nhưng lúc này cô mới nhận ra hai tay mình đã bị còng ngược về sau. Lại từ lúc nào, lão già cười khả ố: không thể ngờ là đút vừa luôn. Chảy máu rồi sao mà dùng được nữa. Nhưng không sao, anh sẽ cho em cảm giác ở một chỗ khác. Cả cơ thể bị gì giữ lại, cái xích toi khủng bố kia vẫn cắm sâu vào bên trong. Thuê Anh không dám cử động mạnh, chẳng biết lão ta sẽ làm gì tiếp theo. Sự đau đớn về thể xác đã khiến Thuê Anh dần quên đi sự ham muốn đang bùng cháy trong cơ thể. Thứ thuốc kích dục của chị Nga giờ này không còn tác dụng nữa. Những giọt máu đỏ đã rơi xuống thấm vào nền ga màu trắng như tuyết. Phía trên Thuê Anh úp mặt xuống cũng là một khoảng thấm đẫm nước mắt. Phải cố chịu đựng, phải cố chịu đựng. Đó là những từ mà Thuê Anh suy nghĩ được trong lúc này. Tại phòng camera, chị Nga với tay quản lý đã thỏa mãn nhau xong. Chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra, chị Nga cũng phải thốt lên: lão già bệnh hoạn, không thể tưởng tượng được lão lại làm như thế luôn. Thế kia thì còn gì là hàng sau này còn làm việc nữa. Lão khốn kiếp, bảo sao lão luôn chỉ qua tay một lần. cái kia đến mấy con tay nhét vào còn khó. Vậy mà khốn nạn thật đấy. Tài quản lý có phần lo lắng đáp. Liệu để như thế có được không? Em sợ. Chị Nga cắn móng tay, khuôn mặt đăm chiêu trả lời. Đến nước này thì cũng phải chịu thôi. Em không hiểu tính lão ta đâu. Lão có một sở thích rất bệnh hoạn, nhưng vì phải giấu mình trong lớp vỏ quan chức nên mỗi lần thế này, thú tính của lão càng bộc phát mạnh hơn. Cũng không hiểu sao loại người như lão lại có thể làm to đến trước này. Đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có một lần lão không vừa lòng. Đợt đó chị cũng chưa nghĩ ra đến chuyện uy hiếp lão, vì còn nhiều cơ sở làm ăn mới mở. Chỉ vì bị thổi kèn không kiềm chế được đến mức ra sớm, mà lão tức tối muốn gây sức ép đến chuyện làm ăn của mình luôn. Bởi lẽ lão không thiếu tiền. Em nghĩ mà xem, làm to như lão thì tiền đến giờ có khi còn nằm trong ngân hàng Thụy Sĩ rồi chứ. Thế nên cái mà lão ham muốn chính là điều này. Nhưng đây cũng là lần đầu chị chứng kiến lão bệnh đến mức này. Đành phải trông chờ vào con bé kia thôi. Cũng may chị đã làm vấn đề tâm lý với nó rồi. Chắc nó đang đau lắm đấy, nhưng vẫn cố chịu đựng. Thuốc kích dục trong rượu cũng không giúp ích gì được rồi. Thằng già chó chết. Roi da, dây chói, những cái túm tóc giật ngược về đằng sau. Sự điên cuồng, bạo lực trong lão già cứ thế lên tới đỉnh điểm. Khi mà hắn không quan hệ bằng con đường tình dục thông thường nữa, hắn bắt đầu đi bằng cửa sau. Cô gái tội nghiệp bị trói buộc, bị còng tay như một con thỏ non sập bẫy vẫn nằm im một chỗ, cắn răng chịu đựng những trò biến thái, dã man không một tiếng kêu than. Có lẽ nỗi đau thể xác giờ đây đã vượt qua cảm nhận của cô, chỉ có nước mắt vẫn chảy ra thành dòng, chưa khi nào dứt. Cơ thể cô đang bị giày vò bởi một tên điên, bởi một kẻ tâm thần chứ không phải là con người. Ngay cả khi hắn dùng mình rồi co giật vài cái miệng thở dốc. Ngay lập tức hắn rút cái chết tiệt của mình ra khỏi người Thúy Anh, rồi đẩy Thúy Anh rúi rụi ra giường nằm không động đậy. Giữa tấm ga giường nào là máu, là nước mắt, là những gì dơ bẩn nhất đang khẽ chảy ra thấm xuống. Thúy Anh nằm im giữa tất cả những thứ đó. Cô run rẩy toàn thân sau khi trải qua một cuộc hành xác. Miệng cô vẫn bị quả bóng kề bịt chặt, nhưng nước mắt đã ngừng chảy. Cô thấy hai cánh tay mình đang được giải thoát khỏi chiếc còng. Cô thấy hai cái dây da thắt phần đầu đang được nối lỏng. Quả bóng nhơ nhớp nước dãi lúc này đã được tháo ra, vẫn còn nguyên chiếc băng đô bịt mắt. Mọi thứ xung quanh cô bây giờ chỉ còn là một màu tối đen không có ánh sáng. Đúng vậy, nó chính là cuộc đời của cô sau hôm nay. Giọng nói ghê tởm của gã đàn ông đốn mặt vang lên bên tai. Em làm tốt lắm, lâu lắm rồi anh mới có được thỏa mãn như thế. Hắn không hỏi cô có đau không, cô có còn sống không. Chắc có lẽ hắn vẫn thấy cô đang còn thở trong chính cái bãi nước dãi của mình. Cô không thể cất lên lời, nhưng cô biết hắn đã thỏa mãn. Vậy là cô đã hoàn thành nhiệm vụ chị Nga giao. Như vậy là đủ. Thì anh nằm đó một mình giữa căn phòng rộng thênh thang không một tiếng động. Có vẻ như lão già cũng đã rời khỏi đó. Nhưng bất chợt có một thứ gì mềm mại vừa khẽ phủ lên người cô. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Bế em nó ra khỏi đây, gọi bác sĩ đến. Là chị Nga. Vậy là chị Nga lại đến cứu cô một lần nữa. Phải rồi, mỗi lần cô gặp chuyện bất hạnh là chị Nga sẽ xuất hiện. Nhưng khác với những lần trước, lần này thay vì lòng biết ơn Thúy Anh thấy mình đang căm thù, lần đầu tiên trong đời Thúy Anh biết căm thù một người là như thế nào. Phần 37. Chuyện chẳng lành. Hai ngày sau. Em thấy cơ thể thế nào? Chị Nga khẽ hỏi Thúy Anh. Sau buổi tối kinh hoàng đó thì lúc được bế lên cũng là lúc Thúy Anh mê man bất tỉnh. Cô đã tỉnh lại thấy mình được nằm trên giường. Những vết bầm tím trên cơ thể cũng đã được thoa thuốc. Quần áo được thay mới. Nhưng Thúy Anh vẫn còn cảm thấy vô cùng đau đớn ở phần dưới. Nghĩ lại thôi cũng đủ khiến cô rùng mình. Thúy Anh đã hoảng loạn khi nhận ra chị Nga cùng tay quản lý Queen Rose đang đứng ở cạnh giường chăm chú nhìn mình. Đã hai hôm, tuy vẫn còn đau nhưng mọi thứ đang dần dần bình phục. Cô không ra khỏi phòng, ai mang gì lên cũng chỉ ăn một chút. Mỗi ngày đều có bác sĩ nữ vào thăm khám vết thương nơi vùng kín. Âm đạo bị rách, chảy máu trong do tổn thương. Chị Nga có lẽ cũng bận bịu sau bữa tiệc hoành tráng nên hôm nay mới đến thăm Thúy Anh. Thúy Anh khẽ gượng dậy rồi đáp. Em cũng đỡ rồi, nhưng vẫn bị chảy máu. Chị Nga tỏ vẻ thương xót, khẽ chép miệng chị Nga thở dài. chị xin lỗi. Lúc thấy lão quay trở ra, chị cứ tưởng mọi việc suôn sẻ. Nhưng đợi một lúc không thấy em đâu, nên chị vội bảo quản lý chạy vào xem thế nào. Ai ngờ lão ta lại hành hạ em như vậy. Em nghỉ ngơi đi, cần gì cứ bảo chị. Em vất vả quá. Nhưng đổi lại lão ta rất hài lòng. Điều này giúp ích rất lớn cho công việc của chị. Cảm ơn em nhé. Tính chị có trước có sau. Vì em đã hoàn thành tốt công việc nên chị sẽ quyết định xóa sạch số nợ mà trước đây em vay. Số tiền đó em không phải trả chị nữa. Nửa tháng nữa sẽ có một đoàn khách VIP. Khách này là khách quen của chị. Hàng mới như em chắc chắn giá sẽ rất cao. Chị sẽ ưu tiên cho em khách VIP nhất. Thế Thuy Anh vẫn còn đang hoang mang, chị Nga vội trấn an. Em đừng sợ, không phải loại người như lão già đấy đâu. Ngoài lão già đó ra thì những khách của chị tất cả đều là doanh nhân thành đạt, là những công tử con nhà quyền thế. Họ tổ chức các cuộc vui chơi đẳng cấp, chứ không phải vui hoa dập liễu. Chị dám lấy danh dự của mình ra đảm bảo sự an toàn cho em. Thế nên nhiệm vụ của em bây giờ là nghỉ ngơi cho lại sức, rồi bắt đầu một khởi đầu mới. Một khởi đầu tại Queen Rose mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước. Thuy Anh hỏi với giọng lý nhí. Dạ, vậy chị cho em về chơi với cái Trâm mấy ngày được không ạ? Dù sao em ở đây cũng rất buồn chán. Chị Nga gật đầu đồng ý luôn. Được chứ, nếu em cảm thấy sức khỏe có thể đi lại thì lát nữa chị sẽ điều người chở em đi đâu em muốn. Nhưng nếu em không ở đây, liệu rằng vết thương có làm sao không? Thuy Anh mừng rỡ nói. Chị yên tâm, bác sĩ có đưa thuốc uống mỗi ngày cho em rồi ạ. Em cảm ơn chị. Vậy lát nữa chị cho em về nhé. Thuy Anh không nghĩ chị Nga sẽ đồng ý dễ như vậy. Nghĩ đến được về nhà chơi với Trâm là cô thấy mình khỏe lên được mấy phần. Đã gần 10 ngày qua không liên lạc gì với Trâm, chắc có lẽ Trâm cũng đang rất lo lắng. Hơn nữa số nợ cũng đã được chị Nga xí xóa. Tin này mà thông báo Trâm sẽ vui lắm đây. Háo hức khiến Thuy Anh vội vàng thay quần áo rồi chuẩn bị quay về nhà Trâm. Niềm vui sắp được gặp lại cô bản thân giúp Thuy Anh quên đi nỗi đau cũng như sự sợ hãi vẫn còn đang đeo bám. 11 giờ trưa, Thuy Anh mặc bộ đồ đơn giản nhưng gọn gàng bước xuống sảnh của Queen Rose. Mặc kệ những ánh nhìn soi mói, đố kỵ, bởi sau bữa tiệc chị Nga tuyên bố cho Thuy Anh nghỉ ngơi vài bữa. Đồng thời trước mặt mọi người chị Nga cũng không ngớt lời khen Thuy Anh. Chẳng ai biết trong căn phòng bí mật Thuy Anh đã phải chịu những sự giày vò đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần như thế nào. Nhưng nay khi xuất hiện với một vẻ tươi tắn, một sự rạng ngời bởi niềm vui sắp gặp lại bạn, khiến đám chân dài Queen Rose đã không vừa mắt, nay lại càng cảm thấy Thuy Anh thật khó ưa. Bởi vì sao thì hầu như những cô gái tại nơi đây đều có xuất thân thành phố, đa phần là những cô gái ham mê ăn chơi đàn đúm, có chút nhan sắc, họ chỉ muốn kiếm tiền một cách dễ dàng để phục vụ cho thói ăn chơi mua sắm và tiêu xài của mình. Thế cho nên họ cảm thấy không vui khi có một đứa con gái nhà quê, ngày bước chân vào đây còn mặc những bộ quần áo tầm trung, vậy mà lại được chị Nga yêu ái. Thuy Anh bỏ qua tất cả, cô bước ra nơi có một chiếc ô tô đang đợi sẵn ở sảnh. Đứng bên trong vẫn là cuộc nói chuyện của quản lý và chị Nga. Tay quản lý khẽ thắc mắc. Em thấy hình như chị có phần hơi tử tế với nó. Chị xóa nợ cho nó không sợ nó sẽ không làm nữa hay sao? Nếu với đứa khác có thể là sẽ như thế. Nhưng với con bé này thì chị tin nó không làm như vậy. Yếu đuối nhưng nó rất thông minh. Nó đủ suy nghĩ để hiểu được rằng nếu bỏ đi hoặc chống đối hậu quả sẽ khôn lường. Thời đại bây giờ làm sao để giữ được bọn nó nhưng không phải dùng đến bạo lực mới chính là cách làm việc đúng đắn. Mà này, dạo này chị nghe mấy chỗ khác đang có hành động đánh đập nhân viên. Mặc dù những chỗ đó chỉ là gái hàng chung với bình dân, nhưng số tiền thu về từ bọn nó không phải ít đâu. Nói với cái đám bảo kê, không phải cái gì cũng dùng bạo lực cũng tốt. Làm ăn mà dùng đến tay chân là không bền được. Nhân viên là bát cơm của chúng ta, đánh chúng nó khác gì tự tay đập bát cơm của mình. Bọn đầu óc ngu si tứ chi phát triển đấy, không quản lý được đâu. Tìm người có học thức, biết đối nhân xử thế, ăn nói nhẹ nhàng điều khách. Còn đám kia cho chở nhân viên đến những nơi yêu cầu. Thời gian qua chỉ bận lo công việc cái là lại không đâu vào đâu. Làm ngay đi. Quản lý vâng dạ rồi lập tức gọi điện đến các tụ điểm khác. Một người như chị Nga chỉ nói thôi cũng đủ khiến những gã đàn ông phải nể phục. Từ quy cách làm việc cho đến nắm bắt tâm lý nhân viên, cũng như cấp dưới. Tuy là đàn bà nhưng chỉ cần chị Nga phật ý, đám giang hồ bảo kê cũng phải ngán ngẩm, lặng im chịu trận. Chị Nga nhìn Thúy Anh đang cẩn thận ngồi vào trong ô tô, khẽ nhếch môi cười, chị Nga tự nhủ. Đúng là rau sạch, thằng chó già suýt nữa làm nát bông hoa quý hiếm của mình. Cứ vui vẻ đi, em gái yêu của chị. Ngồi trên ô tô đi qua một cửa hàng bán hoa quả, nhìn thấy người ta có bán nho Mỹ rất ngon, biết Trâm thích ăn nho nên Thuy Anh nói với lái xe. Anh ơi, dừng xe cho em một chút hoa quả được không ạ? Lái xe đồng ý, đánh xe gọn vào lề đường. Thuy Anh mở cửa xe bước xuống, vẫn là những ánh nhìn đổ dồn về phía cô, nhưng không phải là những ánh mắt đầy đố kỵ như trong Queen Rose. Những người đang mua hàng, những thanh niên đang đi đường, họ ngắm nhìn cô bởi vẻ đẹp dịu dàng và hút hồn người khác. Ông chủ bán hoa quả chắc có lẽ cũng là một tay háo sắc. Đang cho hoa quả vào túi cho một bà cô, thấy Thuy Anh đi vào, ông ta bỏ luôn túi của bà kia xuống, chạy lại gần đon đả. Em gái xinh đẹp muốn mua gì? Chỗ anh hoa quả ngon nhất cái Hà Nội này luôn đấy. Mua gì để anh chọn cho? Nhìn thấy ông chủ cũng đã gần 40 tuổi, nhưng lại xưng anh em, nên khiến Thuy Anh cũng có đôi chút hơi e ngại. Nhưng một giọng khá chua từ trong vang lên the thé. Ê, lão kia, chán sống rồi à? Còn con mái già này đang đứng đây đấy nhá. Quay lại bán hàng, ai trông tí tớn, sớ xác thế à? Có muốn bà mày cắt không? Ông chủ hàng hoa quả mặt tái mét, Thúy Anh cũng phải phi cười bởi người đang nói chắc có lẽ là vợ của ông ta. Một người phụ nữ khá to béo cũng đeo tạp dề của quán. Tay chị ta đang lăm lăm cái kéo, chắc có lẽ để cắt cành, lá cho quả. Nghe giọng vợ, ông chồng côn cút quay lại cân hàng cho bà cô ban nãy. Bà cô mua hàng bĩu môi. Đúng là cái loại đàn ông, thằng nào cũng như nhau. Thấy gái là tứ tung lên, cứ liệu hồn, không có ngày á, các bà cho đánh ngồi hết. Bà vợ thấy Thúy Anh vẫn đứng đó vội vàng lạch bạch chạy lại cười tươi như hoa. Em gái, mua cái gì? Xin lỗi em nhé, thằng chồng chị tính thả dê. Cứ đàn bà phụ nữ vừa mắt đến đây là nó thế chứ không riêng gì em đâu. Bọn đàn ông ai cũng thế cả, nên em đừng bận tâm. Mua gì để chị chọn cho, dưa vàng nhá. Quả này nhìn sushi nhưng mà vỏ mỏng với ngọt lắm. Thuy Anh cười đáp lại. Dạ, chị chọn cho em 2 ký nho Mỹ, em mua nho thôi ạ. Chị chủ nhanh nhẹn lấy túi bóng rồi chọn 2 chùm khá to và đều. Vừa cân chị ta vừa nói. 2 cân mốt, nhưng chị tính chọn 2 cân nhá. Tổng là 500.000. Có gì quay lại ủng hộ chị tiếp nhá. Trả tiền xong, Thuy Anh vội cầm túi nho quay lại xe ô tô. Ông chủ hàng vẫn ngẩn ngơ nhìn theo như kiểu tiếc rẻ. Bà vợ dùng tay gõ cái cốp vào đầu ông chồng rồi quát. Tỉnh nè, không nhìn thấy người ta đi ô tô đắt tiền có lái xe riêng à? Xinh xắn như thế, không là con nhà đại gia thì cũng phải là kiều nữ. Ngữ như ông bỗng đòi á. Bà là bà chưa thèm tính cái chuyện chiều hôm qua dạy cái con làm công sở đâu nhá. Nó đến mua cam mà nó lộ cho xem ít bưởi, cuối cùng cân khống thèm của bà một cân cam nữa đâu đấy. Lấy vào cái loại chồng hám gái này đúng là kiếp trước mắc nợ mắc tội. Về gần đến nhà, Thuy Anh nói với lái xe dừng ở đây để mình đi bộ vào. Háo hức muốn tạo bất ngờ cho bạn nên Thuy Anh không gọi điện trước. Cầm túi nho trên tay, Thuy Anh nghĩ chắc chắn Trâm cũng sẽ rất vui khi gặp mình. Nhưng đứng trước cổng thì lạ tay, khóa cổng lại khóa ngoài. Bình thường lẽ ra tầm trưa này Trâm sẽ đang ngủ, có khóa thì cũng chỉ là khóa trong chứ sao lại khóa ngoài. Nghĩ Trâm có việc đi đâu đó nên Thuy Anh lấy chìa khóa mở cổng vào nhà. Mọi thứ trong nhà im ắng, phòng khách đồ đạc bừa bộn, đâu đó trên sàn còn vương một chút máu trên nền gạch hoa. Hoảng sợ, Thuy Anh gọi lớn. Trâm, Trâm ơi, mày có nhà không? Mày đâu rồi? Phần 38. Chỉ có đi làm phò. Căn nhà vẫn im bặt không một tiếng động. Thuy Anh đặt túi nho xuống bàn rồi chạy vào trong nhà vệ sinh. Nhà bếp tầng dưới để tìm kiếm, nhưng không thấy ai. Bỗng chốc Thuy Anh giật mình khi nhìn vào xô đựng rác gần bồn rửa mặt ở phòng bếp, toàn là giấy vệ sinh thấm máu, đi kèm là những lọn tóc bị cắt nham nhở dính vào. Vừa khóc Thuy Anh vừa gọi. Trâm ơi, mày đi đâu rồi Trâm ơi? Bỗng trên tầng 2 có tiếng mở cửa, cũng đúng lúc Thuy Anh đang chạy lên. Một dáng người đi không vững, hai tay đang dựa vào lan can từng bước chậm chạp đi ra, nói với giọng khàn khàn yếu ớt. Sáu, sáu phải không? Bay về rồi à? Đóng cổng lại chưa? Thuê Anh giật mình hốt hoảng khi nhìn thấy Trâm. Trâm tiều tụy, mặt mũi bầm tím, tóc tai chỗ dài chỗ ngắn, miệng mồm vẫn còn sưng lên một cách rõ rệt. Thuê Anh chạy vội đến bên cạnh đỡ Trâm rồi òa lên khóc. Trâm ơi, mày làm sao thế này? Tại sao lại ra nông nỗi này hả Trâm? Có phải là... Trâm bỗng chặt lấy tay Thuê Anh mếu máo trả lời. Không, không phải do chị Nga đâu. Cái này là do tao. Thuê Anh dìu Trâm quay lại phòng ngủ tầng 2. Trâm hỏi lại. Thì đã khóa cổng chưa? Khóa ngoài nhá, không thì chúng nó không chịu đi đâu. Thuê Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng nghe Trâm nói hình như mọi chuyện rất nghiêm trọng. Sực nhớ chưa khóa cổng nên Thuê Anh chạy vội xuống nhà khóa cổng lại như lời Trâm nói. Xuống đến nơi, Thuê Anh thấy một vài người đi qua nhà nhìn Thuê Anh chỉ trỏ, có người còn nhếch mép đầy khinh bỉ. Cối khóa cổng xong, ngay lập tức chạy vội vào nhà. Ngồi trên phòng, Thuê Anh khẽ chạm vào những vết thương thâm tím trên tay Trâm, vừa khóc cô vừa hỏi. Sao lại thành ra thế này? Nếu không phải chị Nga thì là ai? Trâm có lẽ cũng đã dồn nén mấy ngày nay. Khi nghe Thuê Anh hỏi, Trâm cũng bật khóc. Cô khóc rất to. Bao nhiêu năm quen nhau, chưa bao giờ Thuê Anh thấy bạn mình lại khóc đến mức như vậy. Không cần hỏi nữa, Thuê Anh cũng biết chuyện mà Trâm vừa trải qua thật sự đáng sợ. Khi đã bình tĩnh trở lại, Trâm bắt đầu kể. Nói ra thì nhục nhã, nhưng tao bị như thế này là do đánh ghen. Chuyện xảy ra cách đây 3 hôm trước. Vừa lau nước mắt, Trâm vừa nhớ lại. 3 hôm trước vào lúc chập tối, Trâm ra ngoài mua đồ ăn. Từ hôm Thuê Anh không có ở nhà, Trâm toàn ăn uống bên ngoài. Lúc đi thì không sao, nhưng khi phóng xe về đến đầu ngõ, bỗng dưng có 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ chặn xe cô ngay trước cổng. Họ đều bịt mặt. Biết chuyện chẳng lành, Trâm quay xe lại nhưng bị kéo ngã. Ngay lập tức 2 tên đàn ông túm tóc giật ngược Trâm lại. Ngõ cũng vắng, Trâm sợ hãi nói. Các người là ai? Sao lại chặn tôi? Người phụ nữ bịt kín mặt lúc này mới tháo khẩu trang ra. Cô ta vả liên tiếp 2 cái vào mặt Trâm rồi đáp. Con phò, mày ngủ với chồng tao xong bây giờ còn hỏi tao là ai à? Sau 2 cái tát, Trâm chảy máu miệng. Trâm nói với giọng van xin. Chị ơi, em không biết chồng chị là ai cả. Có gì chị vào nhà rồi nói chuyện được không ạ? 2 gái đàn ông giữ chặt người không cử động được. Ngay sau câu nói, Trâm lại bị vả tiếp 2 cái nữa. Người phụ nữ kia lấy điện thoại ra rồi mở một tấm ảnh, đưa trước mặt Trâm. Cô ta nói. Mà nhìn có quen không? Có dám cái là không biết nó là ai không? Thằng này là thằng hay đưa đón mày đi chơi. Tao phải theo dõi mấy tháng nay mới biết được chỗ ở của mày. Mày cũng giỏi đấy. Cặp với nó gần nửa năm nay mà giờ mới bị tao bắt gặp. Còn chó chết, mẹ mày nữa, mày chán sống rồi phải không? Đến nước này Trâm đã hiểu vì sao người phụ nữ kia có mặt ở đây. Người trong ảnh chính là Cường, là người vẫn qua lại với Trâm bấy lâu nay, cũng là người đã cùng Trâm đi đón Sáu hôm đầu tiên Sáu đến đặt trên lên Hà Nội. Nhưng Trâm cặp với Cường mà không hề biết Cường đã có vợ. Bản thân Cường cũng nói Cường chỉ từng có vợ và đã ly dị từ lâu. Làm cái nghề này, Trâm hiểu hơn ai hết, nếu biết cặp kè với người đã có gia đình sẽ rất nguy hiểm. Ngay cả như với anh Vương, một đại gia tiêu tiền như rác, Trâm cũng không dám liên lạc lại mặc dù số có trong điện thoại. Bởi trong công việc, bóc bánh trả tiền, hết hợp đồng thì đường ai nấy đi. Cường tuy không biết Trâm làm gái, nhưng mối quan hệ này Trâm cũng không xác định. Xuất thân là dân tỉnh lẻ, ở Hà Nội Trâm cũng muốn tìm một người bên cạnh lúc này lúc kia. Trâm cũng đã hỏi rõ Cường có gia đình hay không, thì câu trả lời Trâm nhận được lại là không. Cặp với Cường cũng không phải mối quan hệ đào mỏ, bởi với Trâm thì Cường không phải khách. Nhưng bây giờ tất cả những lý do đó đều là vô nghĩa, khi người phụ nữ đang đứng trước mặt Trâm tự xưng là vợ Cường, khiến Trâm không thể cãi được. Trâm cố van nài. Chị ơi, thật sự em không biết anh Cường có vợ. Anh nói đã ly dị rồi ạ. Chị tha cho em, hoặc chị vào nhà em sẽ trình bày. Không để cho Trâm nói, cô ta túm tóc rồi lấy kéo cắt tóc của Trâm. Những lọn tóc bắt đầu rơi lả tả xuống đất. Trâm khóc lóc kêu xin, nhưng cô ta không mảy may thương tiếc. Cô ta quát. Hai chúng mày đánh nó cho ta, đánh vỡ mặt con đĩ này ra cho nó chừa. Tội vạ đâu tao chịu, lột luôn quần áo của nó rồi đẩy nó ra ngoài đường kia. Hai gã đàn ông có lẽ là được thuê để làm việc này. Nghe lời chủ, chúng cứ thế đấm đá vào mặt Trâm không một chút nương tay. Sự việc ầm ĩ khiến cho những người trong ngõ bắt đầu hiếu kỳ. Họ đổ xô ra xem. Nhưng trong này đa phần đều là những người lớn tuổi, không có thanh niên. Thành ra dù muốn giúp nhưng cũng không ai dám lao vào can bởi sự hùng hổ của cái đám người bịt mặt. Thấy đông người, vợ của Cường quay ra nói: "Bà con nhìn đây, con đĩ này nó cướp chồng của cháu. Các bác xem, ảnh nó cặp kè nhắn tin với chồng cháu. Đêm hôm nó còn rủ chồng người ta đi đón đi ăn, đi nhà nghỉ. Con cái ở nhà thì nó bỏ bê, chỉ vì cái con ca ve này. Cháu phải rình mãi mới biết được chỗ của nó. Loại đĩ điếm cướp chồng này, các bác nói xem có nên đánh không ạ?" Những người đàn ông thì có phần thương cảm cho cô gái đang bị đánh đập. Nhưng những người phụ nữ thì họ không nghĩ vậy. Bởi vốn dĩ Trâm và Thuy Anh ở đây tuy không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhưng việc hai cô gái xinh đẹp lắm hôm đi sớm về khuya, ăn mặc tuy không lố, nhưng đối với họ, hai người là những mối nguy hiểm cho chồng của họ. Những câu nói vô cảm bắt đầu: "Xinh đẹp trẻ trung thế kia mà lại đi cướp chồng. Bảo sao cứ thấy quần quần áo áo đi suốt ngày, hóa ra làm ca ve à?" Một người thì quay sang nói với ông chồng như muốn lao vào can: "Ông thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Ông cứ nói chúng nó là sinh viên đại học, sinh viên giờ cũng làm phò đầy ra. Thôi đi về." Cho đến khi tóc của Trâm bị cắt mất gần một nửa, quần áo có chỗ đã bị xé rách, móng từ miệng Trâm chảy tong tong xuống đường, thì mới có đâu hai người đàn ông lên tiếng: "Thôi, cô đánh người ta thế đủ rồi, đánh nữa nó chết ra đấy rồi không đỡ được đâu. Đánh thế thôi chắc nó cũng sợ rồi, dừng tay lại đi." Nhưng người phụ nữ vẫn không chịu, cô ta vẫn nắm tóc Trâm giật mạnh. Người đàn ông khác giữ tay cô ta lại nói lớn: "Cô còn làm bậy nữa là tôi báo công an cho họ đến giải quyết đấy. Đành rằng cô này cặp bồ với chồng cô là sai, nhưng nếu chồng cô không chịu thì liệu cô có cặp được không? Đánh người ta đến thân tàn ma dại như thế này vẫn chưa chịu dừng à? Giờ công an phải đến đây nhé, mấy người đi tù là cái chắc đấy." Nghe thấy công an, hai gã kia cũng có phần hoảng. Chúng nói với vợ Cường: "Đi thôi chị ơi, chỗ này lâu không tiện đâu." Người phụ nữ lúc này mới buông tóc Chậm ra, cô ta chửi: "Còn đĩ nhá, hôm nay bố mình tha cho mày. Nhưng nếu mày còn qua lại với chồng tao thì không chỉ như thế này đâu. Tao cho mày biến mất khỏi cái đất Hà Nội này luôn. Con nhà quê lên thành phố làm phò chó chết." Lườm lườm những người đang xem, cô ta cùng hai gã đàn ông biến mất khỏi con ngõ đang xì xào những lời bàn tán. Trâm máu me chảy ra ướt hết cả phần cằm, cua vội những lọn tóc dưới đất vào tay. Trâm cúi mặt không dám đứng lên. Mấy mụ đàn bà vẫn chưa ngừng móc máy: "Đấy, làm ăn thì không chịu làm, cứ đi mèo mả gà đồng với người ta. Bây giờ thì đẹp mặt." Trâm vừa khóc vừa cố nói: Em không biết anh ta có vợ ạ." Đám người lắc đầu. Hai người đàn ông ban nãy dựng chiếc xe SH lên, rồi một người đỡ Trâm dậy: "Cô có cần đi bệnh viện không? Để tôi gọi xe." Trâm lấy hai tay che đầu lại, miệng khẽ nói: "Dạ em không, anh để em vào nhà là được." Cánh cổng được mở ra, Trâm nhục nhã đau đớn dắt xe vào trong, sau đó vội đóng cổng lại. Máu vẫn chảy trên khuôn mặt cô gái, không biết đáng thương hay đáng trách. Đáng thương có lẽ vì cô bị đánh đến mức không ai còn có thể nhận ra. Nhưng đáng trách chắc có lẽ do cô vốn chỉ là một con điếm. Đã vào đến trong nhà nhưng Trâm vẫn nghe thấy một câu nói của một bà bên ngoài: "Không làm gì mà ăn chơi vay áo, chỉ có đi làm phò." Phần 39: Sự cố không đỡ được. Khẽ chạm lên mái tóc của Trâm, Thư Anh xót xa khi nhìn những mảng da đầu bị lộ ra, bởi những chỗ đó tóc đã bị cắt đến gần trụi. Nhìn xung quanh phòng những hộp sữa vứt lăn lóc, chắc mấy ngày qua Trâm không dám ra ngoài, cũng không ăn được gì ngoài uống chút sữa. Gương mặt phờ phạc, chân tay mặt mũi bầm tím. Hôm tạm biệt Trâm để đến Queen Rose, Thư Anh vẫn còn nhớ khuôn mặt tươi cười hớn hở của Trâm. Cô vẫn nhớ những lời dặn của Trâm, bởi trong đó có rất nhiều tranh đua cám dỗ. Mới cách đây một tiếng, Thuy Anh hãy còn vui mừng khi nghĩ rằng gặp lại nhau, cả hai sẽ cười thật lớn, sẽ lại cùng đi mua sắm, ăn những món ăn mà hai đứa thích. Nhưng không, hai cô gái gặp nhau trong hoàn cảnh trái ngược đến đau buồn. Chẳng ai bảo ai, họ cứ thế khóc. Họ khóc như những đứa trẻ bị bố mẹ đánh đòn. Tiếng nức nghẹn ngào ứ đọng nơi cổ họng khiến họ càng thêm đáng thương. Đúng rồi, cái nghề mà họ chọn đâu còn cao sang, tốt đẹp gì. Cả xã hội lên án, ghét bỏ, miệt thị, giờ thì là đánh đập. Đó là những cái giá mà một con điếm phải trả khi làm cái nghề này. Trâm thút thít hỏi Thúy Anh. Thế bay vào đó có chịu khổ cực gì không? Mà chuyện tiếp khách của bà Nga ra sao? Sao hôm nay lại được về đây? Thúy Anh nắm lấy tay Trâm khẽ trả lời. Xong hết rồi, mọi chuyện đều tốt đẹp. Mà chị Nga xóa nợ cho tao rồi đấy. Định về báo tin cho mày vui, nhưng nhìn mày thế này vui sao nổi. Vì hoàn thành tốt công việc nên chị Nha cho nghỉ mấy bữa. Thuy Anh không dám nói rằng mình được nghỉ là bởi vì cô đã phải trải qua một buổi bạo hành đến mức kinh hoàng. Những vết thương nhỏ trên tay cô đã mở đi sau 3 hôm, nhưng phần vùng kín bị thương vẫn chưa lành. Nhìn Trâm, Thuy Anh tự nhủ những nỗi đau mà mình phải chịu chẳng thấm vào đâu. Nghe xong Trâm cố mỉm cười, nhưng cái môi đang tều lên khiến nụ cười của Trâm méo sạch. Thuy Anh dọn dẹp đồ đạc trong phòng lại cho gọn gàng rồi nói. Thôi, để tao nấu cháo cho mày ăn, chắc đói lắm phải không? À mà này, tại sao lại phải khóa cổng ngoài? Trâm vội vàng đáp. Đừng đi ra ngoài nhé. Con một vợ thằng Cường nó vẫn chưa tha cho tao đâu. Sau hôm đó tao đã xóa số điện thoại, xóa hết hình ảnh chụp chung với thằng Cường. Nhưng không hiểu sao hôm qua có một số lạ nhắn tin đến. Tao không dám gọi lại, nhưng chắc là của con kia. Nó nói thằng Cường đòi ly dị. Nó lại đổ hết lên đầu tao. Nó bảo sẽ cho người đến đây tiếp. Tao sợ lắm. Thế nên phải khóa ngoài, cho chúng nó nghĩ mình không có ở nhà. Thưa anh lo lắng hỏi tiếp. Vậy không ổn rồi, hay là báo công an? Có tin nhắn với nó đánh mày ra thế này, công an không để yên đâu. Trầm lắc đầu. Không được đâu, chẳng lẽ mình muốn cả nhà dưới quê biết chuyện à? Hơn nữa mình không phải dân ở đây, khó lắm. Thưa anh tiếp tục. Hay là nhờ chị Nga can thiệp? Trầm xua tay. Đừng. Mới hôm nay tao phải báo ốm là không làm được đấy. Mà này, có cái này tao phải nói cho mày biết. Chị Nga biết chuyện vụ mình lén bà ấy đi làm hợp đồng đi tour Vanh Vương rồi. Thế nên chắc bà ấy không ưa gì tao đâu. Chẳng qua vì mày vẫn còn có lợi với bà ấy nên tao mới được yên. Tao xin lỗi. Thuy Anh không lấy làm bất ngờ bởi vì bản thân cô cũng đã biết trước được chuyện này. Nhìn Trâm, Thuy Anh khẽ cười rồi nói. Sao lại xin lỗi tao? Tao mới phải là người cảm thấy có lỗi đây này. Tao biết mày làm thế là vì tao mà. Có phải mày định lên kế hoạch đi, xong rồi về lấy tiền trả nợ cho tao phải không? Tao biết từ lâu rồi. Trâm ơi, tao xin lỗi. Trâm ngớ người im lặng không hiểu vì sao Thuy Anh lại biết chuyện cô định làm. Thuy Anh vừa khóc vừa cười, giải thích. Là Phương Linh nói cho tao biết. Có nhớ cái hôm bay ở nhà Phương Linh không? Linh bảo lúc về mày ngồi tâm sự nói hết. Mà Linh khi ấy thì chưa chơi nhiều, nên những gì mà mày tâm sự cô nhớ hết. Hôm sau lúc đi ăn sáng rồi xông hơi, Linh có nói qua với tao, nhưng bảo tao phải giữ bí mật. Mày làm tao cảm động quá, vậy mà còn giấu. Mày xin lỗi. Thôi giờ để tao chăm sóc cho mày. Mà chị Nga nói là đợt sau sẽ xếp cho tao toàn khách VIP. Đằng nào cũng lỡ làm cái nghề này rồi, tao sẽ kiếm tiền. Giờ hai đứa mình mở một shop quần áo được không? Mày có mắt thẩm mỹ, mình không bán những thứ đồ hiệu đắt tiền, mà chỉ bán đồ phối làm sao cho bắt mắt với hợp thời trang là được. Tao làm mẫu cho. Trâm nhìn cô bạn vẫn ngây thơ hồn nhiên như vẻ vốn có. Đúng rồi, sau bao sóng gió hai đứa vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho nhau, lau nước mắt. Trâm gật đầu. Kiếm đủ tiền rồi rời khỏi đây. À mà số tiền lần trước tao vẫn đang cầm, giờ không phải trả nợ cho bà Nga nữa, thì mày có tính gửi về không? Có chứ. Tầm sớm lúc trên đường về đây tao cũng đã có gọi điện nói chuyện với mẹ. Sức khỏe bố tao yếu lắm, nhưng giờ mà để như vậy thì cũng không được, phải chạy chữa thôi. Nhưng mà mày thế này cứ đợi khỏe lại đã. Nói thật là đợt này tao định rủ mày về quê, hai đứa cũng lâu lắm rồi không về. Nhưng như thế này thì thôi để dịp khác. Tao cũng nói là độ này bận công việc rồi. Châm mặt thoáng buồn. Tao không sao đâu, hai mày cứ về quê đi. Từ đợt bố mẹ mày lên đây đến giờ mày cũng đã về đâu, tao tự lo được mà. Thuê anh gạt đi. Mày nghĩ tao làm thế được à? Tao sẽ ở đây chăm sóc mày cho đến khi mày khỏe, tóc mọc dài lại mới thôi. Đến lúc đó cả hai đứa cùng về. Mà tao có ý này, chắc chỗ này chúng mình không ở lại được nữa đâu. Bà nãy xuống đóng cổng, tao thấy mấy bà hàng xóm lườm nguýt ghê lắm. Hay là tụi mình liên hệ xem bạn bè qua tìm được chỗ ở rồi chuyển, chứ cửa mãi trong nhà thế này làm sao được. Trâm thấy Thuy Anh đưa ra một giải pháp hợp lý, Trâm nói: Ừ đúng rồi, nhưng tao làm hợp đồng thuê nhà 2 năm rưỡi, giờ mà bỏ đi là mất tiền cọc đấy. Thuy Anh ấn nhẹ vào trán Trâm rồi trách: Con này bị đánh nên điên rồi, tiền mua quần áo cả chục triệu thì không tiếc, giờ tiếc cái tiền cọc. Thôi coi như bỏ, quan trọng là cái bản thân mình đây này, chứ sống ở đây cứ nơm nớp lo sợ, rồi người này người kia nhìn vào soi mói không chịu được đâu. Chục ngày qua ở trong Queen Rose, tao cũng sợ cái cảnh lắm rồi. Mày quen nhiều người, thử nhờ các bạn xem sao. Giờ tao đi chợ đây, mua đồ ăn, rồi nhiều thứ nữa. Mới có 10 hôm mà nhà cửa nhìn như cái ổ chuột, thế nhá. Trâm ngăn lại: Không được, mày đi nhỡ đâu chúng nó. Yên tâm, lúc tao về không ai khả nghi cả. Hơn nữa tao có làm gì đâu mà chúng nó đánh tao. Chẳng lẽ hai con cứ ở trong nhà ăn mì tôm uống nước lã à? Tao đi một chút rồi về. Mà tao gọi taxi đi cơ mà, đừng lo nhá. Mới có vài ngày không gặp mà Trâm cũng phải ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Thuy Anh. Vẫn là gương mặt xinh đẹp, ánh mắt dễ thương ấy, nhưng trong cách nói chuyện của Thuy Anh có sự thay đổi mạnh mẽ. Cô không còn e ngại, cái gì cũng sợ như trước nữa. Trâm có cảm giác mình đang được Thuy Anh bảo vệ, điều mà lẽ ra cô phải làm cho Thuy Anh. Thuy Anh mở cổng bước ra khỏi nhà. Đôi chân cô khẽ run run khi bước trong con ngõ đi ra ngoài đường. Ánh mắt khẽ liếc xung quanh xem có ai không, bởi Thuy Anh cũng đang rất sợ. Nhưng vì không muốn Trâm lo, vì muốn chăm sóc cho Trâm mà ban nãy cô cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ. Đứng đợi taxi, Thuy Anh nghĩ: Không được sợ, nếu giờ mà sợ hãi thì ai sẽ lo cho Út Thơm. Chiếc taxi vừa đỗ lại, Thuy Anh nhanh chóng chui tọt vào bên trong cứ như nguy hiểm đang rình rập. Tay xách nào là gà, thịt bò, rau củ các loại. Dường như Thuy Anh tính mua một lần cho cả tuần nên cô xách nhiều lắm. Hai bàn tay nhỏ bé nhưng không hề yếu ớt, bởi quê những chuyện như thế này Thuy Anh không hề ngại. Còn đang phân vân không biết nên mua thêm gì để tẩm bổ cho Trâm, Thuy Anh loạng choạng, cô đâm sầm vào một người đang đi về phía đối diện. Vì nhiều đồ ăn nên thăng bằng bị mất, lại bất ngờ nên Thuy Anh ngã ngửa ra sau. Gà với rau củ lăn lông lốc, Thuy Anh nhăn mặt: Ái, đau quá, chết rồi, rơi hết rồi. Một bàn tay thô ráp với nước da rám nắng vội vàng nhặt những củ khoai tây đang lăn trên mặt đường lại. Tiếp đó anh ta chạy đến đỡ Thuy Anh dậy, miệng nói ấp úng: Xin lỗi, tôi vô ý quá, cô có làm sao không? Thuy Anh nhặt túi đựng con gà lên rồi đáp: Tôi không sao, lỗi cũng do tôi không chú ý. Người thanh niên có lẽ tầm 25 tuổi vẫn chưa hết ngại ngùng sau khi va chạm với một cô gái xinh đẹp. Anh ta đứng như trời trồng không biết nói gì hơn, trên tay vẫn còn cầm hai củ khoai tây chưa biết phải làm thế nào. Thuy Anh lom khom nhặt nốt đồ cho vào túi, nhưng sự cố chớ trêu oánh âm nhất đã xảy đến. Hình như Thúy Anh cúi xuống nhặt đồ, có cái gì đó vừa bị rách toạc ra thì phải. Thanh niên kia đứng ngay sau, Thúy Anh đang chờ trả lại hai củ khoai, đã nhìn thấy cái mà bất cứ thằng đàn ông nào trong trường hợp này cũng muốn nhìn. Thanh niên mặt đỏ như gà trọi lắp bắp: Màu trắng. Thuê Anh đứng sững người lên bởi cô cũng biết cái âm thanh quỷ quái kia vừa phát ra từ đâu. Chiếc quần hàng chợ mua cách đây đã lâu, này Thuê Anh bỏ ra mặc cho thoải mái, đã hại cô theo đúng nghĩa thoải mái của nó. Thôi thì đẹp mặt. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 7 của bộ truyện Con Điếm của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập 8 của bộ truyện đang rất hấp dẫn này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.